trăng, dành cho em sương khuya, dành cho em ấm êm vòng tay, dành cho em bối rối, dành cho em quyến luyến, dành em hết.